Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 19, đừng nói mẹ nhé. Góc truyện audio.com. Anh bế Uyển Nhã vào chỗ chủ tọa rồi để bé con ngồi trong lòng. Anh ngẩng đầu lên rồi gọi phục vụ. Lão đại dùng gì ạ? Vừa nói phục vụ vừa đưa thực đơn ra. Bảo bối muốn dùng gì hả? Anh nhẹ nhàng hỏi con gái rồi đưa thực đơn vào mặt Uyển Nhã. Cô bé chỉ vào những món ăn thấy đẹp mắt nhất ở đó. Uyển Nhã còn nhỏ nên chẳng biết món nào ngon, cứ thấy đẹp là chỉ hết chỉ xong quay mặt vào Nhất Thiên. Con muốn ăn những thứ đó, giọng non nớt của bé vang lên. Anh đang nói vài chuyện thì quay xuống. Mang lên đây. Phục vụ nghe vậy liền cúi đầu rồi mang từng món lên. Nào là tôm hấp, sủi cảo lá dứa, bít tết thượng hạng, mang ra xong thì liền lùi xuống. Đàm Nhất Thiên lấy một chiếc nĩa và con dao cắt thịt bò rồi bỏ vào miệng bé. Thấy mọi người im lặng, hắn quay đầu lên để ý trên bàn toàn đồ gì đâu nên nói. Mau gọi đồ ăn. Nhóm Phong Đức nghe vậy liền kêu phục vụ, trong lòng thầm nghĩ từ 2 năm nay sau khi tiểu bảo bối nhà Đàm Tổng có thể ngồi thì hắn thường như có buổi bàn. Việc gì vào buổi tối thì đều có mặt con gái rượu trong lòng. Mà lần sau có gặp thì vẫn nên tránh thì hơn, mất công lại phải đợi lệnh gọi món. Dùng bữa được một lúc thì một giọng trẻ con vang lên. Ba không được uống rượu nữa. Vừa nói vừa kéo tay anh đang chuẩn bị cầm ly rượu lên uống. Bọn họ đang bàn chuyện thì quay mắt lại nhìn Uyển Nhã. Kinh dị quá, hôm nay là người đầu tiên dám ngăn cản anh uống rượu ngoài Hạ Tuyết. Sẽ không sao đâu, anh quay xuống nói với con gái. Bà uống đã 4 ly rồi đó nha. Cô bé kể cho anh nghe là anh đã uống chừng đó rồi nhào lên nói thầm vào tai anh điều gì đó làm anh cười nhẹ. Được rồi, ba không uống nữa nhé. Đừng nói mẹ, anh vừa nói vừa đẩy ly rượu ra xa. Những người khác nghe anh nói vậy liền bất ngờ quá. Chắc là lão đại bọn họ mắc chứng sợ vợ rồi đây, ha ha ha. Hôm nay hơi mệt mỏi vì công việc nên chỉ viết được nhiêu đó thôi. Sorry các độc giả nhé. Cảm ơn và cảm ơn. Kết chương.